Cửa phòng bị mở ra rất thình lình. Một luồng gió xuyên từ cửa trước đến cửa sổ sát sàn rộng mở. Thổi tung rèm cửa sổ phấp phới giữa không trung. Thổi cả quần áo và tóc người phụ nữ trên ban công. Mạc Cảnh Thâm nhìn những vết máu nhợt nhạt và toàn bộ chai rượu trống không trên sàn thì bước thẳng vào đi đến chỗ ban công Quý Noãn đang ngồi. Quý Noãn, đi xuống. Quý Noãn quay đầu lại nhìn anh, nét mặt say sưa không tỉnh táo nhếch miệng cười với anh. Sao anh lại quay lại? Chẳng phải đã đi rồi sao? Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy cô nghiêng người thì ánh mắt ngưng trệ. Tôi bảo cô đi xuống, đừng có lộn xộn. Tôi ở đây không sao cả, rất an toàn. Quỳ Noãn cúi xuống nhìn chỗ mình ngồi, rồi lại lẩm bẩm. Mấy chai rượu của anh thật là khó uống. Tôi thật sự không hiểu sao chai rượu nào trong tủ của anh cũng khó uống như vậy. Nhưng tôi đoán là rất đắt. Tôi không nỡ, nên mới uống. Ha, anh biết gì không? Uống hết rồi, tôi lại nhìn thấy sao kìa. Cô vừa nói vừa rũ đầu xuống. Sau đó lại đắc ý vui vẻ, đong đưa hai chân. Nhìn thấy cô còn có gan ngồi trên ban công lắc lư chân, ánh mắt Mạc Cảnh Thâm như tỏa ra hơi lạnh. Đừng động đậy. Quỳ Noãn thắc mắc ngây ngô, liếc anh một cái. Sao hả? Anh cũng muốn đến ngắm sao? Nói rồi, cô chợt nhích mông sang một bên. Đây, nhường chỗ cho anh. Đến đây cùng ngắm đi. Mạc Cảnh Thâm không đáp lại tiếng nào, bất chợt quăng thuốc trong tay đi, sải bước đến ban công, nắm lấy cánh tay của người phụ nữ, vì cử động mà Liêu Siêu sắp ngã. Quỳ Noãn bị anh nắm lại thì sợ hết hồn, theo bản năng muốn rút tay về, thì bất chợt bả vai nặng trịch. Cô bị anh ôm vai, kéo cả người từ ban công xuống. Hai chân vừa đáp xuống đất, thì suýt nữa cô đứng không vững, lảo đảo trong lòng anh. Cô theo phản xạ giơ tay lên, nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, kéo ra, rồi tựa vào ngực anh mơ hồ nói. Mạc Cảnh Thâm, sao anh lại quay về? Không đúng, phải hỏi, có phải anh quay lại rồi không? Anh không đáp lại, kéo cô từ ban công vào trong phòng. Đóng cửa sổ phịch một tiếng. Anh đang định đẩy cô ra, thì đôi tay cô chợt quấn lấy cổ anh. Phả mùi rượu còn nồng nặc hơn vào mặt anh. Nũng nịu, nhõng nhẽo ghé vào tai anh. Có phải anh quay về rồi không? Mạc Cảnh Thâm, bây giờ anh mới thật sự tỉnh lại đúng không? Anh quay về thật rồi đúng không? Mạc Cảnh Thâm lôi cô đến sofa, cô đang định đứng dậy, nhào tới, thì anh hờ hững nói. Ngồi xuống. Quỳ Noãn khựng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa trước ánh mắt băng giá của anh. Anh lạnh lùng hờ hững liếc cô, nhặt cây chổi cô ném xuống ban nãy lên, quét mảnh vụn giấy sàn, mang vứt đi. Rồi lại nhìn thấy những vết máu nhợt nhạt trên sàn. Anh đi đến, thấy lòng bàn chân Quý Noãn vẫn còn một mảnh vỡ thủy tinh rất nhỏ, đang cắm vào chân. Vết máu và bụi đất cũng dính vào chân cô. Quý Noãn nhìn thấy anh bước đến, chưa kịp lên tiếng thì bất chợt, bị anh xách lên như gà, đưa vào phòng tắm. Mạc Cảnh Thâm, anh muốn làm gì? Cô mở mịt nhìn anh. Vào phòng tắm, Mạc Cảnh Thâm định để cô ngồi trên nắp bồn cầu, để rửa sạch chân cho cô, thì cô lại không nghe lời, khua khoáng tay chân. Nhìn thấy gương mặt ngả say không tỉnh táo của cô, anh chợt vươn tay, lấy vòi hoa sen, mở mức nước lớn nhất, dội thẳng lên đầu cô, xuống khắp người. A! Quỳ Noãn co người trên bồn cầu, run rẩy. Nước vừa mạnh vừa lạnh, như băng dội ướt cả người cô, khiến đầu óc cô lập tức tỉnh táo lại. Cô ngước mắt lên, cố lau nước trên mặt, giãy giụa, định đứng dậy, nhưng bị anh ấn xuống ngồi trên nắp bồn cầu, dùng nước lạnh dội từ đầu đến chân cô. Anh làm gì vậy? Quý Noãn không thốt nên lời, miệng vừa mở ra đã bị nước vào, sợ bị sặc chỉ có thể cố gắng tránh đầu đi chỗ khác. Cuối cùng tiếng nước cũng ngừng lại, sau đó là giọng nói đàn ông còn lạnh hơn cả dòng nước vừa rồi. Tỉnh chưa? Quý Noãn ngồi đờ đẫn trên nắp bồn cầu, đúng là tỉnh rồi. Cô liếc nhìn anh, áo sơ mi đen và quần âu của anh cũng bị nước bắn lên ướt, nhưng rõ ràng không sộc sạch như cô. Anh lạnh mắt nhìn cô. Vì muốn níu kéo tôi mà cô thật sự đã dùng đủ mọi cách nhỉ? Quỳ Noãn lặng người một lúc rồi mới nhớ ra mình vừa bò lên ban công ngắm sao. Vừa rồi thật sự không có gì,

Quý Noãn rời mắt, nhìn thuốc anh đặt trên bàn. Cô chỉ hơi cảm mạo, sốt không nặng lắm. Chẳng lẽ vừa rồi, anh sờ thấy nhiệt độ khác với ngày thường trên người cô sao? Mạc Cảnh Thâm rất quen thuộc với thân thể cô. Cho dù chỉ là một chút khác thường, nhưng anh vẫn nhận ra. Tuy nhiên bây giờ, cô lại hoàn toàn không quen, thậm chí cảm thấy xa lạ với anh. Quý Noãn không lên tiếng, bước vào phòng ngủ thay đồ. Sau khi thay xong thì lại bước ra, nhưng cô đã không thấy Mạc Cảnh Thâm đâu nữa. Quý Noãn còn nghĩ rằng trong tích tắc vừa rồi, lương tâm anh trỗi dậy, hoặc là đã khôi phục lại sự dịu dàng lúc trước, nên mới dặn dò cô tắm rửa ăn cơm uống thuốc. Nhưng hóa ra, sau khi dặn dò xong, anh không ngờ lại mà bỏ đi. Chung cư rộng lớn, các căn phòng đều vô cùng trống trải, yên tĩnh. Quý Noãn bước tới gần ghế sofa ngồi xuống, cầm hộp thuốc lên mở ra, lấy một viên thuốc hạ sốt bỏ vào miệng. Quý Noãn đảo mắt, nhìn thuốc để trên sofa. Những thứ thuốc này không giống như thuốc ở trong hộp y tế, mà giống như vừa mới mua. Cô nhìn hồi lâu rồi mới cầm lên xem. Vừa rồi Mạc Cảnh Thâm đi mua thuốc là vì vết thương bị mảnh vỡ cắt trên chân cô sao? Quý Noãn nheo mắt. Rõ ràng anh muốn đẩy cô ra, nhưng dường như lại vẫn muốn khống chế chuyện lớn chuyện nhỏ của cô. Rốt cuộc là anh có ý gì? Quý Noãn bỏ thuốc xuống. Tính ra Mạc Cảnh Thâm vừa mới đi khỏi đây mấy phút, thang máy đi từ lầu 18 xuống phải mất ít nhất 2 phút. Cô do dự đứng dậy, bước tới cửa sổ sát sàn, đẩy cửa ra, bước ra ban công nhìn xuống phía dưới. Chiếc gót màu đen đỗ ngay bên dưới, đèn bật sáng, chứng tỏ anh đã lên xe, nhưng lại không lái xe đi. Quý Noãn nhìn chằm chằm chiếc xe bên dưới, đứng ở ban công quan sát mười mấy phút đồng hồ. Đúng là chiếc xe không hề bỏ đi. Chẳng lẽ anh sợ cô lại leo ra ban công tự tử lần nữa? Nếu như hiện giờ, cô thật sự leo ra ban công, đứng ở vị trí nguy hiểm, anh có lên đây nữa không? Bàn tay Quý Noãn phủ nhẹ lên tay vịn ban công, cười nhạo suy nghĩ nực cười và đáng xấu hổ của mình. Cuộc sống tươi đẹp như vậy, thế giới rộng lớn như vậy, nếu tình cảm có vấn đề thì phải nghĩ cách giải quyết. Thế nào rồi cũng sẽ có một con đường để đi. Chẳng qua bây giờ cô tạm thời chưa tìm được lối ra mà thôi. Cô sẽ không nghĩ quẩn, càng sẽ không trở nên cực đoan, hèn yếu như vậy. Quý Noãn rời khỏi ban công, đóng cửa lại, ngồi trở về sofa, vừa cầm thuốc thoa vết thương trên bàn chân, vừa nhìn điện thoại di động của mình. Sau khi bôi xong, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Mạc Cảnh Thâm. Ngủ rồi, ngủ ngon. Sau khi gửi xong, Quý Noãn đợi một lát, đến lúc thuốc dưới chân đã khô, cô mới đứng lên đi về phía ban công. Lúc cô nhìn xuống phía dưới, chiếc xe đã đi mất. Quý Noãn nâng mắt nhìn đoàn xe như mắc cửi trên con phố dài phía xa. Anh quan tâm đến sống chết của cô, nhưng về mặt tình cảm lại cố ý không cho cô đến gần. Thú vị, thật là thú vị. Nếu như anh thật sự hy vọng tôi sống tốt đến thế, vậy thì Mạc Cảnh Thâm, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ sống hết sức thoải mái, hết sức đặc sắc đến rực rỡ, khiến anh có tránh cũng không tránh được. Đâu đâu anh cũng nhìn thấy bóng dáng của tôi. Mùa hè ở Hải Thành vô cùng nóng nực. Phòng giao dịch Mạc Noãn sắp rời đến địa điểm mới. Tòa cao ốc làm việc đã thành hình, chỉ còn một ít văn phòng bên trong cần phải sửa sang, hẳn là phải hơn một tuần lễ nữa mới có thể hoàn thành. Quý Noãn mặc áo phông nữ màu trắng, in hoa rộng rãi và quần sóc hàng ngày, tay cầm dụng cụ sơn tường, bận rộn đi tới đi lui trong phòng làm việc. Hạ Điềm vừa đi mua mười mấy que kem về, nhìn thấy những người dọn dẹp khác trong văn phòng đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại Quý Noãn vùi đầu dốc sức làm việc. Cậu đúng là không xem mình là bà chủ, nhân viên nhiều như vậy, bọn họ nghỉ hết cả rồi, cậu còn ở đây một mình sơn cái gì? Không phải thợ thi công nói chỗ này sẽ lắp đặt một tấm kính dày sao? Quét sơn trắng cũng đâu có tác dụng gì. Dù sao nhìn cũng không thấy được. Hạ Điềm lấy một que kem từ trong túi ra đưa cho cô. Nóng chết đi được, hiện giờ tòa cao ốc còn chưa có điện. Máy điều hòa không thể vận hành, mồ hôi toát ướt cả người, nhanh làm mát đi nào. Quy Noãn quét sơn mảng tường chống cuối cùng, sau đó mới buông dụng cụ trên tay xuống. Cô lau mồ hôi trên mặt, kết quả mảng sơn trắng trên tay quẹt vào gò má. Trên mặt cô không chỉ có một đốm trắng, mà chóp mũi, cằm và cổ đều dính hết. Hạ Điềm nhịn cười, đưa que kem cho cô. Cậu ăn trước đi, lát nữa nhớ rửa mặt đấy. Quy Noãn nhìn cô khó hiểu, vừa xé vỏ bọc của cây kem ra vừa nói. Cười cái gì, chưa thấy bà chủ nào xinh đẹp như vậy à? Mình chưa từng gặp bà chủ nào giống như bị châu nhập như cậu vậy. Cả tuần lễ gần đây, cậu chúng tà gì thế? Khoảng thời gian trước thì ủ rũ xuống tinh thần, gần đây lại sung sức hăng hái, dốc lòng làm việc. Mình thấy bây giờ cậu không cần tập thể dục đâu, chỉ cần ở chung với đám thợ hồ, sửa sang quét tường trong tòa cao ốc này là đã đủ lượng vận động rồi. Quy Noãn cầm khăn ướt, tiểu bát đưa đến lau tay, sau đó cầm que kem cắn một miếng, rồi lại rời mắt nhìn về phía vách tường bên trong phòng làm việc. Mình không định đặt tấm kính ở đó nữa, mình định đặt thứ khác. Sơn tường thành một màu thống nhất như vậy để nhìn cho dễ chịu. Hạ Điềm nhướng mày, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt mỗi bên dính một ít sơn trắng của cô. Vừa rồi mình đi ra ngoài, gặp được Vin ở quán cà phê gần đây. Là cái người mà trước giờ vẫn cứ tặng hoa cho cậu đấy. Anh ta biết cậu ở đây nên bảo lát nữa muốn mời chúng ta uống cà phê đá. Còn cố ý mời cậu nữa, cậu đi không? Vẻ mặt Quý Noãn vô cảm. Không phải mình đã bảo các cậu nói với anh ta, sau này đừng tặng hoa cho mình nữa à? Biết ý mình vậy rồi, cậu còn chấp nhận lời mời của anh ta làm gì? Hạ Điềm phẩy tay. Gần đây muốn thấy bóng dáng boss Mặc cũng khó, dù sao mình cũng phải giúp cậu tìm kiếm mùa xuân thứ hai chứ. Với cương vị là bạn thân tốt nhất thế giới, chẳng lẽ cậu không thấu hiểu được nỗi khổ tâm của mình sao? Quy Noãn liếc mắt. Mình thấy do cậu chơi cuộc sống của mình quá bình lặng nên mới khuấy thêm một chút sóng gió thì có. Mình không có hứng thú với cái người gọi là Mr. Vin đấy. Nếu như anh ta có dự án mới cần mình hợp tác thì mình gặp, còn những chuyện khác thì khỏi phải bàn nữa. Cậu đâu cần phải nguyên tắc như thế. Cậu nguyên tắc cũng không có nghĩa là chồng cậu cũng nguyên tắc. Sáng hôm nay, mình thấy hình mà Cảnh Thâm chụp tại buổi triển lãm đăng trên tạp chí thương mại. Có vài cô thiên kim nổi tiếng của Hải Thành cũng tham gia triển lãm lần này đấy. Hạ Điềm vừa nói vừa chăm chú nhìn Quý Noãn. Mấy cô tiểu thư kia vẫn nhìn anh ta giống như hổ rình mồi như trước. Đến nỗi một buổi triển lãm mà cũng không bỏ qua. Còn đứng phía sau anh ta xin chụp hình chung nữa. Cậu nhìn lại mình đi. Mỗi ngày ăn mặc như thợ hồ vậy. Bây giờ mà nói cậu là bà Mặc thì đến mình còn thấy ngượng dùm. Quy Noãn tập trung ăn kem giống như không quan tâm. Mình cũng nhận được thư mời triển lãm, nhưng chẳng qua là không tham gia mà thôi. Ảnh chụp đứng chung với mấy cô gái đó thì sao? Cậu thấy mấy cô đó được hôn hay được ôm không hả? Từ khi nào mà tính tình cậu thay đổi nhiều đến vậy hả? Vẻ mặt Hạ Điềm nhìn Quy Noãn như không thể tin nổi. Cô giơ tay sờ đầu Quy Noãn. Khoảng thời gian trước, mình còn tưởng rằng cậu sẽ giống như Lâm Đại Ngọc, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng, gần đây lại không giống như vậy nữa. Quy Noãn đẩy tay cô ra, giơ tay sờ đầu mình, cũng thuận miệng giải thích. Chẳng qua mình cảm thấy có một số việc nhìn không giống như bề ngoài. Dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không thể cứ mãi suy sụp rồi làm cuộc sống rối loạn lên. Hạ Điềm cười nhạo. Nói năng thâm sâu vậy à? Mình nghe không hiểu đâu. Chị hai à, có thể giải thích dễ hiểu một chút không? Quy Noãn cắn que kem, đáp qua loa. Chỉ có thể nói là con người mình có lòng kiên trì và sức chiến đấu bền bỉ thôi. Vẻ mặt Hạ Điềm trào phúng, muốn sờ đầu cô một cái nữa để xem có thật là vậy hay là phát sốt rồi không. Kết quả Quy Noãn ăn xong cây kem lại tiếp tục cầm dụng cụ lên, xoay người trở về văn phòng, nhanh nhẹn leo lên ghế cao tiếp tục sơn tường. Tiểu Bát bước đến bên cạnh Hạ Điềm, nhỏ tiếng hỏi. Chị Hạ, ai kích thích chị Đại vậy? Hạ Điềm lắc đầu. Không biết, chị nghĩ có thể là thật sự bị đả kích rồi. Dứt lời, Hạ Điềm định bước lên muốn giúp đỡ, nhưng lúc này cô mới nhìn thấy quyển tạp chí thương mại trên ghế cao Quý Noãn đứng. Trang bìa tạp chí là hình chụp chung giữa Mặc Cảnh Thâm và mấy cô tiểu thư nhà giàu cuồng trai đẹp. Tuy nhiên, quyển tạp chí này đang bị Quý Noãn dẫm dưới chân làm đệm lót. Hạ Điềm im lặng. Quý Noãn ở trong tòa cao ốc mới, bận rộn suốt 2 ngày. Hạ Điềm khuyên cô trở về, nhưng cô mặc kệ. Điện thoại để ở đây hết pin cũng không sạc,